Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, phát nổ. Băng Long Phù, canh thứ hai, biết, ta khẳng định sẽ cứu ngươi, tuyệt đối sẽ, nghe được Bạch Phong câu nói kế tiếp, cung tá không hề do dự thì hô lên, nha, Bạch Phong nghe được cung tá mà nói về sau. Nở nụ cười nói, coi như ngươi thật hội cứu ta, cũng vô pháp cứu vãn mệnh của ngươi. Phốp, ngay tại Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cung tá hai mắt đột nhiên trợn tròn, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng bắn ra. Sắc mặt lúc này biến trắng bệch, mà lại, thần thái cũng lúc này uể oải xuống tới. Trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, cũng dám để Bạch Phong không cao hứng. Người tiểu gia hỏa này thật sự chính là muốn chết. Kiều Nam lúc này nhìn chằm chằm cung tá lạnh, giọng nói ra, sau đó trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong cười nói. Bạch Phong, thực lực của người này đã bị ta triệt để phế bỏ. Muốn khôi phục, không có bất kỳ cái gì vũ trụ trí bảo trợ giúp điều kiện tiên quyết. Không có có mấy ngàn năm căn bản không khôi phục lại được. Mà bây giờ... Ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Nghe được Kiều Nam mà nói về sau, Bạch Phong giờ mới hiểu được cung tá tại sao lại biến thành dạng này. Trực tiếp nhìn về phía Kiều Nam nói, cảm ơn. Nói xong, Bạch Phong một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại cung tá trước người. Nắm tay phải mang theo lực lượng cường hãn trực tiếp quán xuyên cung tá ở ngực, đánh nát đối phương trái tim. Không nghĩ tới ta cung tá vậy mà lại tử tại ngươi như thế một cái rác rưởi trên tay. Ta, thật đúng là không cam tâm a. Cung tá cảm nhận được ý thức càng ngày càng yếu. Nhìn lấy Bạch Phong tràn ngập không cam lòng nói một câu nói như vậy về sau. Thì từ từ nhắm hai mắt lại. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết một tên cấp 6 thất đoạn hư không người. Tuôn ra băng long phù. Có thể lật đáp tại thân thể các cái địa phương. Mỗi lần thôi động, đều có thể phóng xuất ra một đầu thực lực vì cấp 6 thất đoạn 10 mét băng long tiến hành chiến. Đấu, tiếp tục thời gian 3 phút, có thể thôi động 3 lần. Số lần hao hết, băng long phù biến mất. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Chừng... Nghe được hệ thống cái này thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, toát ra một vệt vẻ hưng phấn thầm nghĩ, không nghĩ tới vậy mà tuôn ra đồ vật tới, mà lại, cái này băng long phù nghe còn rất không tệ, xem như một cái bảo mệnh lá bài tẩy. Bạch Phong, người cũng đã giết, hiện tại, ta muốn tới nói một chút hình thiên vũ đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi. Chuyển cáo hết, ta còn muốn lập tức trở về đi đây. Lúc này, Kiều Nam thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Kiều Nam mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía đối mới hỏi, hình thiên vũ để ngươi truyền lời gì cho ta? Hình thiên vũ đại nhân tại vũ trụ hư không phát giác được khí tức của ngươi về sau, trực tiếp để cho ta tới nói cho ngươi chỉ có một việc. Cái kia chính là làm thực lực của ngươi đạt tới cấp 6 thời điểm. Liền có thể đi gặp hắn. Hắn sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Kiều Nam nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Không có. Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy không định tiếp tục nói chuyện Kiều Nam. Có chút nghi ngờ hỏi. Bạch Phong gật đầu nói. Không có. Nghe. Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Hình thiên vũ cố ý để Kiều Nam tới một chuyến, lại chính là truyền một câu như vậy nói nhảm. Bất quá mặc dù là không có cái gì dinh dưỡng, nhưng Bạch Phong cũng là tràn đầy chờ mong. Chờ mong chính mình tăng lên tới cấp 6 vũ trụ hư không giả thời điểm. Liền có thể đi gặp cái này hình thiên vũ. Đến lúc đó, chính mình rất nhiều nghi hoặc sợ là đều có thể giải khai. Mà Kiều Nam tại Bạch Phong muốn những chuyện này thời điểm. Lại là không có ở nói thêm cái gì. Hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Bất kể nói thế nào, lần này xem như cái này Kiều Nam giúp ta một đại ân. Không chỉ có để cho ta giết cái kia cung tá hả giận, còn chiếm được một cái băng long phù. Bạch Phong nhìn lấy biến mất Kiều Nam, tự lẩm bẩm, có điều, nơi này đã là địa phương nào rồi? Bạch Phong lúc này cười khổ không thôi lẩm bẩm, bởi vì bị cung tá mang đến nơi này, chỉ có thể nói nơi này là cung tá cùng Hạ Đằng Phi gặp mặt địa phương. Sau đó, Bạch Phong cũng không tải nhiều suy nghĩ gì, chẳng có mục đích tìm đúng một cái phương hướng liền trực tiếp bay đi. 3 ngày sau, Bạch Phong nhìn phía xa xuất hiện một khối diện tích đại khái tại thiên bình lớn nhỏ một khối tự mình trôi nổi thiên thạch, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc bay thẳng đi. To lớn thiên thạch tốc độ phi hành không vui, cho nên Bạch Phong rất nhanh liền đuổi kịp, trực tiếp rơi ở bên trên. Giống, vừa mới rơi ở phía trên, một đạo nộ hống liền trực tiếp truyền vào Bạch Phong trong tay. Hả? Bạch Phong nhìn lấy đối diện toát ra vẻ phẫn nộ nhìn mình chằm chằm một đầu cùng loại như sư tử hư không thú, cảm nhận được lực lượng của đối phương về sau, trực tiếp toát ra một tia cười lạnh, bởi vì đối diện đầu này hư không thú thực lực so với hắn yếu. Chừng, đúng lúc này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn nhìn đến đầu này sư tử hư không thú đằng sau đang có lấy 3 cây tản ra nồng đậm vũ trụ chi lực khí tức hư không thảo. Đáng chết nhân loại, người tốt nhất đừng đánh đằng sau ta hư không thảo chú ý. Không phải vậy, người sẽ chết rất thê thảm. Sư tử hư không thú lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, trực tiếp miệng nói tiếng người uy hiếp được. Ha ha ha. Bạch Phong sau khi nghe được, nhịn không được phá lên cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Sư tử hư không thú nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu nói, không sai, nếu như ngươi thật muốn cướp đằng sau ta hư không thảo, vậy liền chiến đấu đi. Oanh, nghe xong sư tử hư không thú mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp bạo phát ra nhất cấp thất đoạn lực lượng khí tức. Sư tử hư không thú cảm nhận được Bạch Phong bạo phát đi ra thực lực về sau, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Gia hỏa này vậy mà so với ta mạnh hơn một đoạn thực lực. Bất quá bọn hắn hư không người nhục thân là nhược điểm lớn nhất, ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Muốn từ bỏ ta đã bảo vệ 3 tháng hư không thảo là tuyệt đối không có khả năng. Còn có 3 ngày, cái này 3 cây hư không thảo liền có thể nuốt, ta liền có thể đột phá đến cấp 2. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Sư tử hư không thú trong lòng kiên định nghĩ đến. Nhân loại, ngươi nhất định muốn chiến đấu sao? Ngươi cần phải rõ ràng. Coi như ngươi có thể giết ta, người cũng tuyệt đối sẽ người bị thương nặng. Tại cái này nguy cơ từ phía vũ trụ hư không bên trong, nếu như bị thương nặng theo cũng có thể mất mạng. Sư tử hư không thú nhìn về phía chuẩn bị chiến đấu Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, không chiến đấu cũng được, ta muốn phía sau ngươi hư không thảo. Không có khả năng, cái này 3 cây hư không thảo là ta phát hiện, mà lại ta đã bảo vệ thời gian 3 tháng, ngươi nhiều nhất có thể lấy đi 1 gốc, ta cần 2 gốc đến đột phá cảnh giới. Sư tử hư không thú nói thẳng. Bạch Phong nghe xong nhún vai một cái nói, vậy thì thật là xin lỗi, ngươi thủ hộ bao lâu không quan hệ với ta, ngươi cần vài cọng đến đột phá cảnh giới cũng không quan hệ với ta. Đã ngươi không chịu toàn bộ giao ra, vậy liền chịu chết đi. Nói xong, Bạch Phong cả người bay thẳng đến sư tử hư không thú vọt tới. Oanh, nhìn đến vọt tới Bạch Phong, một cỗ hỏa diễm màu đỏ cũng trực tiếp theo sư tử hư không thú thể nội bạo phát ra. Bành, thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ, sư tử hư không thú cũng mang theo không sợ hãi chút nào khí thế hướng vọt tới Bạch Phong phóng đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.